Chương 734, thần thoại cự long cường thế trở về. Khi bị cho rằng là hắc sắc tinh cầu vật thể mở ra hoàn toàn thời điểm, hạm thuyền bên trong tất cả thành viên đều ngây dại. Triển khai hiện tại trước mặt bọn họ, đúng một chỉ có 4 đôi cánh chim lớn đại hắc long. Hình thể của nó so với một viên thông thường hành tinh còn to lớn hơn, triển khai cánh đâu chỉ vạn dặm, toàn thân tản ra một loại kỳ quái tử sắc hỏa diễm, theo nó mỗi một lần đong đưa, toàn bộ thời không đang chấn động. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bởi vì này mảnh nhỏ thời không thuộc về tương đối vắng vẻ dài đất, vì vậy cũng không có có sinh mệnh ở thế giới. Thế nhưng, cái này cũng không ngoại ý lấy liền nhất định an toàn, lấy con này sẽ chỉ ở trong thần thoại xuất hiện cự long sống chuyển động thân thể là có thể dẫn phát thời không chấn lực lượng, nếu như bay về phía ủng có sinh mạng thế giới, đây tuyệt đối là một hồi xưa nay chưa từng có đại tai nạn. Hơn nữa, không có ai cho rằng, bằng vào thời không quản lý cục lực lượng, có thể đối kháng như vậy quái vật. Tại bọn họ phía trước, từ 100 triệu năm Trung Tô tỉnh lại hủy diệt chi long, liếc xa xa thời không quản lý cục thuyền hạm liếc mắt. Kia hai khỏa to lớn trong mắt màu tím, truyền ra ngoài cường liệt ý chí, trong nháy mắt đánh tan hạm thuyền bên trong tất cả mọi người ý chí lệnh bọn họ sủi lơ trên mặt đất. Duy nhất một cái ngoại lệ, đúng làm hạm thuyền trưởng, S cấp ma đạo sư Tờ Dệ Sì A. Kestadosa. Lúc này, nàng đã thả ra toàn thân ma lực, chống cự lại trong không khí chuyển tới kia cổ vô hình uy áp. Cấp độ S ma đạo sư, đã không thua cỡ dìm sần lột thực lực, có thể miễn dịch hủy diệt chi long uy áp cũng không ngoài ý cũng chẳng có bao nhiêu trí khôn hủy diệt chi long. Đối với mình uy áp bị chống cự sự thực, cũng không hề để ý hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa xôi thời không đầu bên kia. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, ở bóng tối vô tận phần cuối, hắn một nửa kia thân thể đang ở đối với mình phát sinh hô hoán, chỉ dẫn hắn đường về nhà. Hống hống hống hủy diệt chi long phát ra hưng phấn tiếng hô, nguyên bản không có không khí tồn tại thời không chi hải bên trong, cư nhiên xuất hiện từng đợt đả kích cường liệt sóng. Sóng xung kích tựa như sóng biển giống nhau một bá bá vọt tới, lần nữa dẫn phát rồi thời không dao động. Hạm thuyền phòng hộ thuẫn ở nơi này trận sóng xung kích hạ trong nháy mắt tan vỡ, sau đó cả con thuyền bị xông đến bay rớt ra ngoài. A a a không được. Hạm thuyền không còn cách nào bảo trì cân bằng đánh năng lượng quá mạnh, phòng hộ thuẫn căn bản vô hiệu mặt ngoài tổn hại vượt lên trước 80%, tiếp tục như vậy hạm thuyền sẽ hỏng mất. Hạm trưởng, làm sao bây giờ ở hạm thuyền bên trong, ngã trái ngã phải các thành viên rốt cuộc hơi chút từ hủy diệt chi long mang tới uy áp bên trong thanh tỉnh một ít, bắt đầu kiểm tra đo lường hạm thuyền số liệu. Nhưng mà, bên trong không có có một cái tin tốt. Loại cảm giác này, thì dường như dây dán thuyền nhỏ đụng phải biển khơi cuộn sóng giống nhau, là như thế vô lực mà nhỏ bé. Các ngươi lập tức nhảy, phản hồi thời không quản lý cục, ta đuổi theo tiếp tục giám thị con rồng kia. Tờ Dệ Xì ạ nói xong, không đợi bộ hạ trả lời, liền triển khai mình mễ đức thuật thức, thân thể hóa thành một đạo màu tím thiểm điện biến mất ở trên hạm kiều. Bên trong các thành viên hai mặt nhìn nhau, không phải chờ bọn họ nói cái gì, lại một trận sóng xung kích truyền đến. Đem bọn họ hạm thuyền lần nữa hướng về sau sông bay cân nhắc cách xa trăm dặm. Nhanh nhanh lên một chút nhảy, rời đi nơi này. Phó thuyền trưởng lập tức phát ra chỉ lệnh, sớm đã bị sợ hãi tràn đầy các thành viên lập tức điều khiển chiếc này thời không hạm thuyền, biến mất ở mảnh không gian này. Lúc này, xa xa hủy diệt chi long đã tại bắt đầu vô ăn no, dọc theo cảm ứng được mình một nửa kia phát ra tin hào, hướng cùng với chính mình thế giới phi hành hết tốc lực. Hắn kia 4 đôi to lớn cánh chim, mỗi lần vỗ, đều sẽ cuộn cuộn nổi lên lưỡng đạo thời không phong bạo. Từ phía sau đuổi theo tới một cái tử sắc thiểm điện, chứng kiến hủy diệt chi long phi đi tạo thành uy thế sau, bị vậy cường đại được giống như thần linh lực lượng sâu đậm rung động. Chuyện này cái này sinh vật đến tột cùng là cái gì, cho dù là thái cổ chủng, cũng không khả năng ủng có lực lượng cường đại như vậy. Tờ Dệ Xì ạ cảm thấy, trước mắt mình đầu này dường như một khỏa tinh cầu một kích cỡ tương đương. Có thể không nhìn thời không phong bạo cùng loạn lưu cự long, chỉ có thể là trong thần thoại thần, chỉ có thần, khả năng cường đại như vậy. Vù vù theo hủy diệt chi long phi được càng ngày càng xa, càng lúc càng nhanh, thời không phong bạo cùng loạn lưu cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn mạnh, lấy Tờ Dệ Xì ạ lực lượng, đã cảm thấy có chút khó khăn. Cho đến lúc này, Tờ Dệ Xì ạ mới phát hiện, bất chi bất giác, chính mình đã tới một cái không biết tên trong thời không. Chết tiệt! Quá mức đắm chìm trong này long lực, còn lại sự tình đều quên ý thức được mình đã mê thất ở thời không chi hải. Tờ Dệ Xì ạ trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Mặc dù là lấy S thực lực, tại loại này khắp nơi tràn ngập thời không phong bạo cùng loạn lưu địa phương, cũng không kiên trì được lâu lắm. Hơn nữa, bởi vì không biết nơi này là nơi nào, nàng cũng vô pháp tập trung thế giới tọa độ, chỉ có thể tiếp tục cùng ở đầu kia dẫn phát nàng cường liệt lòng hiếu kỳ cự long phía sau. Ma lực của nàng ở cấp tốc tiêu hao, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, bao vây lấy của nàng tử sắc lôi điện, cũng đã rút nhỏ một vòng. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới, chờ ma lực của nàng tiêu hao hầu như không còn, thân thể và linh hồn rất nhanh sẽ bị thời không các loại phong bạo cùng loạn lưu xé thành mảnh nhỏ, sau đó trừ khử ở vô hình. Lúc này, Tờ Dệ Si ạ có chút hối hận chính mình liều lĩnh cử động. Bởi vì tự giác ở 18 tuổi thời điểm liền trở thành S ma đạo sư, cho nên hắn quá mức tự tin. Lại thật không ngờ, nàng sở truy lùng, là một vị chân chính thần linh. Hơn nữa, vẫn là chấp trưởng phá hư quyền năng thần. Ý thức được tiếp tục như vậy mình kết cục chỉ có chết, Tờ Dệ Si ạ bắt đầu toàn lực suy nghĩ bên ngoài đối sách tới. Đúng lúc này, nàng đã nhận ra một việc. Phía trước đầu kia nguyên bản có to bằng hành tinh cự long, trong lúc vô tình, cư nhiên nhỏ đi. Lẽ nào hắn lập tức phải tới mục đích Tờ Dệ Si ạ lập tức đem từ gặp phải này kỳ quái cự long, cho tới bây giờ hắn quái dị cử động cùng biến hóa trở về ôn một lần, trong lòng có một cái suy đoán. Sợ rằng, nguyên bản đầu này long đúng là làm một khỏa tinh cầu ở trong giấc ngủ say, chỉ là không biết bị cái gì tỉnh lại. Mà lúc này, hắn là có mục đích đi tới, mục đích có thể là một cái ủng có sinh mạng thế giới. Nghĩ đến sở hữu có thể còn sống, Tờ Dệ Si ạ cảm thụ một trong hạ thể còn sót lại ma lực, cùng với hủy diệt chi long cao thấp, cắn răng một cái, chợt ra tốc đuổi theo. Long tin của nàng, bắt nguồn ở khẳng định đầu này long đúng có trí khôn, hơn nữa lúc này phi thường sốt ruột đi trước mục đích. Quả nhiên, ở Tờ Dệ Si ạ dùng lực lượng cuối cùng đột phá hủy diệt chi long phi đi tạo thành sóng xung kích, đạt được phía sau lưng của hắn sau. Chu vi kinh khủng kia thời không phong bạo cùng loạn lưu lập tức tiêu thất. Đồng thời, dưới chân đầu này long cũng không có để ý trên người nhiều hơn một vi hành khách, vẫn như cũ hướng phía trước phi hành. Ở vô tận thời không phần cuối, hắn đã cảm thấy chính mình một nửa kia tản mát ra hơi thở mãnh liệt. Hống hống hống gần về nhà, đã cùng mình một nửa kia dung hợp hưng phấn cùng vui sướng, để hắn không kiềm hãm được lần nữa phát ra to rõ ràng gầm rú. Trận này tiếng hô xuyên phá thời không ngăn cản. Trực tiếp chuyển tới một cái bị màu tím xịt cụ sở bao quanh hình cầu. Cái thanh âm kia bên trong ẩn chứa cường đại ý chí cùng uy năng, nhất thời để hình cầu bên trong tất cả mọi người không kiểm hãm được run rẩy. Gần đẳng 100 mét giạt mỏ e titan, chế tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival, từ cái thanh âm kia bên trong cảm thấy một cái khí tức quen thuộc. Thân thể hắn bởi vì to lớn dao động mà run rẩy, ngẩng đầu bất khả tư nghị nhìn chắc, lấy giọng khẳng định chất hỏi. Chắc. Ngươi cư nhiên ở chỉ dẫn hủy diệt chi long trở về.